Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, hỏa diễm bên trong thần điều. Giống: Phát giác được phương xa có không rõ sinh vật tới gần. Aerodactyl há to mồm đối với phương xa, phát ra một tiếng cảnh cáo tiếng giống. Ánh mắt cũng đã bắt đầu phòng bị. Ly. Sau đó Aerodactyl cảnh cáo âm thanh liền được đáp lại. Một thanh âm bén nhọn, rất có lực xuyên thấu thanh âm nhanh chóng từ phương xa truyền đến. Mà theo thanh âm truyền đến, còn có một đoàn chiếu sáng cả dưới mặt đất động quật hỏa cầu khổng lồ. Giống. Nhìn thấy đối phương không để ý đến cảnh cáo của mình âm thanh, ngược lại phát động công kích, Aerodactyl lập tức giận dữ. Đột nhiên kịch liệt vỗ cánh, đón hỏa cầu xông tới. Aerodactyl, không nên vọng động, trước né tránh, liền Hyakun cũng có thể cảm giác được đoàn kia hỏa cầu ẩn chứa trong đó uy lực cực lớn. Bây giờ nhìn thấy Aerodactyl hướng thẳng đến hỏa cầu phóng đi, lập tức một mặt lo lắng hô. Phi hành thuật bên trong Aerodactyl cũng nghe đến Hyakun tiếng kêu, nhưng không có để ý tới. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiệt ngạo bất tuần. Sau đó mở ra to lớn miệng, một đạo Hyper Beam nhanh chóng ngưng tụ, tùy theo phụt lên mà ra, chính giữa đại hỏa cầu trung tâm. Uy lực to lớn, trong nháy mắt đem đại hỏa cầu trung tâm phá vỡ một cái to lớn trống rỗng. Aerodactyl hai cánh một khép, thân thể to lớn nhanh chóng từ hỏa cầu trung tâm xuyên qua, tiếp tục phẫn nộ xông về hang chỗ sâu. Mà bị Aerodactyl dùng Hyper Beam trùng kích phá hủy đại hỏa cầu, cũng tại Aerodactyl rời đi về sau đã mất đi lực lượng, hóa thành hỏa diễm tiêu tán trong không khí. Aerodactyl, ai, đuổi theo nhìn xem. Hyakun nhìn xem dần dần bay xa Aerodactyl lớn tiếng hô một câu. Sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người đưa tay đem viên kia vỡ vụn vòng tròn thu nhập không gian tùy thân bên trong. Sau đó thả ra Shinku, xoay người nhảy lên chính hồng phía sau lưng, vỗ vỗ Shinku cổ nói. Shinku, nhanh đi trợ giúp Aerodactyl. Giống ô, Shinku nghe Hyakun, vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó liền chở Hyakun nhanh chóng hướng hang động chỗ sâu chạy tới. Shinku rất nhanh liền dẫn Hyakun đuổi kịp đã. Chiến đấu Aerodactyl, giống. Chỉ thấy to lớn trong nham động, Aerodactyl mở ra to lớn miệng, trong miệng răng nanh giao thoa, bốn cái thiểm điện ngưng tụ mà thành to lớn răng nanh tại trong miệng kéo dài. Sau đó nhanh chóng phe phẩy hai cánh, hướng phía đối thủ của mình, một con toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm thần điểu phóng đi. Ly, đối mặt Aerodactyl công kích, con kia hỏa diễm thần điểu trong mắt lóe lên một tia khinh miệt ý cười. Nhanh chóng vung vẩy hai cánh, linh hoạt né tránh Aerodactyl trùng kích, cuối cùng dài nhọn mỏ nhanh chóng mở ra, một cỗ hình đinh ốc hỏa diễm dòng lũ phụt lên mà ra, tinh chuẩn vô cùng trúng đích Aerodactyl phía sau lưng. Aerodactyl lập tức phát ra một tiếng kêu đau, trong miệng thiểm điện răng nanh đều trong nháy mắt tiêu tán, toàn bộ thân thể mang theo một cỗ khói đen từ không trung nhập vào mặt đất. Phát ra một tiếng to lớn tiếng va chạm. Aerodactyl, ghê tởm, nơi này vì sao lại có một con monster? Shinku, chúng ta đi lên hỗ trợ. Hyakun nhìn thấy Aerodactyl bị đánh xuống mặt đất, trên mặt là một mặt lo lắng, ngẩng đầu nhìn không trung đang không ngừng xoay quanh phi hành to lớn hỏa điều. Hyakun đưa tay vỗ vỗ dưới thân Shinku, chuẩn bị tham gia chiến đấu. Giống ô. Ngay tại Shinku nghe được Hyakun chỉ lệnh, vừa vặn nằm sấp cúi người thể, đang chuẩn bị thả người mà ra thời điểm, một bên bị Aerodactyl đập ra trong bụi đất, đột nhiên bay ra mấy cây to lớn bén nhọn nham thạch, nhanh chóng cắm vào Anko trước mặt, ngăn trở Anko tiến một bước động tác. Giống giống, ngay sau đó chính là một cỗ gió mạnh từ trong bụi đất truyền ra, trong nháy mắt đem chung quanh cuồn cuộn bụi đất thổi tan. Aerodactyl to con thân thể từ phía sau trong hố lớn leo ra. Hai cái đỏ rực trong ánh mắt lấp lóe chiến ý. ngẩng đầu đối với không trung ngay tại xoay quanh Moncher phát ra gầm lên giận dữ. Ly, Moncher nhìn thấy Aerodactyl còn có năng lực chiến đấu. Trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng một tia tán thưởng. Thế là cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn lệ rít gào. Ngay sau đó cuồn cuộn nóng rực phong bạo từ Moncher trên thân quét sạch mà ra. Nhanh chóng hướng phía Aerodactyl phóng đi. Aerodactyl, dùng Rock Slide, nhìn thấy Moncher công kích, lần nữa hướng Aerodactyl phóng đi. Hyakun vội vàng phát ra chỉ lệnh, hy vọng Aerodactyl có thể nghe chỉ huy của mình. Nhưng mà Aerodactyl cũng chỉ là lườm Hyakun một chút, sau đó miệng rộng mở ra, phối hợp, ngưng tụ lại Hyper Beam. Nhưng là Heat Wave tốc độ rõ ràng so Aerodactyl Hyper Beam ngưng tụ tốc độ phải nhanh. Vừa mới bắt đầu ngưng tụ Hyper Beam, Aerodactyl không có chút nào phòng bị liền bị Heat Wave đánh. Chúng, thân thể to lớn đều bị Heat Wave toàn bộ nhấc lên. Hung hăng đâm vào một bên một cây tráng kiện nham trụ phía trên. Ngay ngắn nham trụ đều bị xô ra rất nhiều thật dài vết rách. Sau đó Aerodactyl chậm rãi trượt xuống về mặt đất. Bộ mặt tức giận chậm rãi từ mặt đất bò lên. Run rẩy lần nữa há mồm ngưng tụ lại Hyper Beam. Ly. Nhưng mà Aerodactyl lần này Hyper Beam vẫn không có ngưng tụ hoàn thành. Vừa mới bắt đầu ngưng tụ Aerodactyl trong nháy mắt liền bị Moncher một đạo cực nhanh đáp xuống wing. Attack. Cho lần nữa đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất. Phát ra một tiếng to lớn kêu đau. Trải qua cái kia trải qua giao thủ. Moncher nhìn Aerodactyl biểu lộ cũng phát sinh biến hóa. Trước kia còn mang theo một tia tán thưởng. Hiện tại liền chỉ còn lại khinh miệt. Nhìn thoáng qua ngay tại dãy giụa lấy bò dậy Aerodactyl. Sau đó không tiếp tục để ý. Quay đầu nhìn về phía Hyakun. Ánh mắt bên trong tất cả đều là hiếu kỳ cùng mong đợi. Ngoặc kép, Moncher. Chúng ta hẳn là cũng không có cái gì lý do chiến đấu. Không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo đàm. Ta đi. Xin cu. Mau tránh ra. Hyakun nhìn thấy Moncher đem lực chú ý chuyển hướng chính mình thời điểm. Trong lòng liền có một lần dự cảm không tốt. Nhưng vẫn là kiên trì đối Moncher vừa cười vừa nói. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Một đạo xoắn ốc hỏa diễm dòng lũ nhanh chóng hướng Hyakun cùng Xin cu vọt tới. Hyakun vội vàng để Xin cu nhanh chóng tránh né. Kỳ thật cái này đều không cần Hyakun đi nhắc nhở. Tại Moncher phát động công kích trong nháy mắt, Xin cu cũng đã bắt đầu tránh né động tác. Nóng rực flamethrower căn bản liền Xin cu một tia lông tóc đều không có đụng phải. Sau đó Xin cu liền về lấy phản kích. Đồng dạng là một cỗ flamethrower nhanh chóng từ trong miệng phun ra. Từ dưới lên trên quét sạch hướng Moncher. Nhưng mà đối mặt Xin cu flamethrower, Moncher không tránh không né. Chỉ là đang đợi được flamethrower tới gần thời điểm. Nhẹ nhàng huy động một chút hai cánh của mình. Mạnh mẽ flamethrower liền bị cái này một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm hai cánh cho đập tan. Đối Moncher không có tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Không được. Hỏa diễm kỹ năng đối với nó không tạo được nhiều ít tổn thương. Xin cu ngươi vẫn là chưa chút thể lực tốt tránh né đi. Giống ô, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn thấy flamethrower bị đập tan. Liền đã biết, muốn dùng hệ hỏa kỹ năng đối Moncher tạo thành tổn thương. Có thể nói là không quá hiện thực. Ly, nhìn thấy công kích của mình bị né tránh. Moncher trong mắt lóe lên một tia tức giận. Sau đó lần nữa há mồm, từng đạo flamethrower liên tiếp không ngừng hướng phía Hyakun phun đi. Đối mặt Moncher tiến công, Xin cu cũng là nhanh chóng tránh né. Nhưng là Hyakun biết dạng này tiếp tục không phải biện pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Thế là quay đầu nhìn về phía lần nữa đứng lên Aerodactyl. Vội vàng la lớn, Aerodactyl, người có muốn hay không đánh thắng con kia Moncher? Giống, chấm ngoặc kép, vừa vặn đứng lên Aerodactyl, đột nhiên nghe được Hyakun dạng này tiếng kêu, thế là ngẩng đầu nhìn Hyakun, ánh mắt bên trong lóe ra đối thắng lợi khát vọng, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi phải nghe theo chỉ huy của ta. Đối thủ lần này mặc dù cường đại, nhưng đối ngươi thuộc tính khắc chế không lớn. Chỉ cần ngươi chăm chú nghe theo chỉ huy của ta, chúng ta cũng không phải không có hy vọng thắng lợi. Shinku, Protect, Hyakun ngồi tại Shinku trên lưng quay đầu đối Aerodactyl la lớn. Không trung Moncher còn tại không ngừng phụt lên ra hỏa diễm dòng lũ. Shinku thì là trên mặt đất nhanh chóng tránh né lấy. Nhưng là theo hỏa diễm không ngừng rơi xuống. Hàng mặt đất nham thạch đều đã bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Điều này cũng làm cho Shinku tránh né vị trí càng ngày càng ít. Cuối cùng mắt thấy né tránh không kịp. Hyakun đành phải để Shinku sử dụng Protect phòng ngự. Nghe được Hyakun chỉ lệnh, Shinku vội vàng chống ra Protect. Một vòng màu lam nhạt lồng ánh sáng hiện lên ở Shinku trên thân. Ngăn cản hỏa diễm dòng lũ công kích. Mà một bên Aerodactyl thì nhìn xem không trung ngay tại tùy ý làm bậy Moncher. Sau đó lại liếc mắt nhìn Hyakun. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Cuối cùng đột nhiên một cước dẫm lên trên mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.